mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, 332 Maya Văn Minh. Được rồi, ở đây không có người ngoài. Tam trưởng lão, ngươi có thể nói, khung lời trực tiếp mà kiên định, tựa hồ cũng không phải là cho UU suy nghĩ, mà là thẳng tiếp nhận thông chi. UU cười khổ, đại nhân, ta nói là sự thật. Lời này vừa ra, trong phòng sở hữu trưởng lão đô sột sột soạt soạt bắt đầu thảo luận. Đề tài vô ý là không tin UU lời. Tam trưởng lão, nơi này là ngài hành tinh mẹ. So sánh với này tọa trên tinh cầu mọi người, chắc hẳn ngài là rõ ràng nhất tình huống nơi này đi. Đúng vậy, tam trưởng lão, cùng với một người tham bảo, không như đại gia cùng nhau, như vậy lực lượng cũng đại một chút không phải. Tam trưởng lão, bây giờ là tình huống nào? Chẳng lẽ ngài còn muốn cất giấu? Tam trưởng lão, đồ im miệng, khung một tiếng gầm lên, hai mắt có thần nhìn về UU. Hai mắt như có thực chất, nhất đạo tinh mang thẳng tắp bắn vào UU trên người. UU đến là chút nào không sợ, thản nhiên nhìn phía đối phương. Nàng đối với cái gọi là cơ duyên đúng là tịnh không rõ ràng lắm. Nhiều lắm là hoài nghi mà thôi. Từ một khía cạnh khác đến nói này cũng không là nói dối. Nhìn hồi lâu khung cũng không từ đối phương cặp kia bình tĩnh thản nhiên trong ánh mắt nhìn ra cái. Gì? Bất là đối phương căn bản không nói dối, liền là đối phương cấp số quá cao, mà đối phương là bên mình trưởng lão, lại không thể dùng võ lực trị giải quyết. Khung buồn bực, đại nhân, thì yêu bắt đầu hành động. Mọi người ở đây trầm mặc thời gian, bên ngoài truyền đến chuyên môn phụ trách thủ vững thì yêu động tĩnh trưởng lão truyền âm. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người một ngưng, nhìn rất nhanh rời đi tất cả trưởng lão. UU ánh mắt lóe lóe, tình huống càng lúc càng rối loạn, UU xem ra chúng ta phải nhanh một chút hành động. Đông Phương Tuyết nhỏ giọng truyền âm, ánh mắt mang theo một tia lo lắng, UU gật đầu, hai người không tốt biểu hiện quá mức đặc thù, cũng theo mọi người hướng ra ngoài mà đi, tư thế lực lớn các đại lão gom lại cùng nhau, châu đầu ghé tai bàn về, đương nhiên nhiều hơn là thủ hạ giữa tranh luận. Đề tài đơn giản là người nào chịu trách nhiệm kia một phần. Mà tứ đại thủ lĩnh, lại là một thân rừng dưng đứng ở chỗ cũ, tựa hồ trước mắt hỗn loạn căn bản cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Kết quả cuối cùng cùng UU nghĩ như nhau, đơn giản là tư thế lực lớn các phụ trách một phương vị bảo vệ tốt. Đem thì yêu vây ở Ai Cập mà thôi, mà rất không may, tự do liên minh này phương người dẫn đầu. Là chính nàng, mặt hát tiếp được nhiệm vụ, liền vội vã mang theo Đông Phương Tuyết hướng phía phía nam mà đi. Trên bầu trời, nhóm lớn kẻ mạnh vút lên trời cao bay, UU nhàn nhạt nhìn lướt qua cùng ở phía sau mình kẻ mạnh. Thực lực theo giới chủ đến bất hủ các không giống nhau. Vì không cho tiếp được tới đại chiến lan đến gần vừa ổn định lại tộc nhân. UU đã truyền âm cấp chính phân bố ở thế giới các nơi thân vệ. Sớm lại xuất phát tiền, mọi người đã chuyển đến địa phương an toàn, mà vì để ngừa vạn nhất, UU cũng không có triệu hồi chính mình thân vệ, mà là để cho bọn họ đâu ngốc ở tại tộc nhân tụ tập. Không có nỗi lo về sau UU tâm tư bắt đầu linh hoạt khởi đến. Hiện tại thế lực khắp nơi đô bận về việc ứng phó thi yêu. Lúc này là tốt nhất đục nước béo cò thời gian, một khi các thế lực lớn kịp phản ứng. Chính mình nếu như lại nghĩ hành động liền khó khăn, trong mắt sáng trong chi sắc thoáng qua, trên mặt một mảnh lãnh đạm, mặc dù là cách thiên sơn vạn thủy, nhưng đối với kẻ mạnh đến nói, cũng bất quá là chớp mắt thời gian, liền tới mục đích, nhìn trong mắt cát vàng, tất cả mọi người chờ đợi bọn họ đại trưởng lão tiếp được tới phân phó. Mặc dù trước mắt đại trưởng lão chỉ yêu bất hủ trung cấp đích thực lực, thậm chí còn không như bọn họ trong đó mấy người, nhưng đối phương cường đại lại là không thể nghi ngờ. Mặc dù là trước đây theo Trình Phong đối với vị này đại trưởng lão rất là bất mãn kỳ danh trưởng lão, cũng giữ vững trầm mặc, sát ngôn quan sát, xem xét thời thế, đây là người thông minh cách làm, lời vô ích ta cũng không muốn nói nhiều. Ta đối với ngươi các yêu cầu rất đơn giản, bất cầu đại công, nhưng cầu vô quá. Lời này vừa ra mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn có chút ngốc lăng các trưởng lão, u khóe miệng một phiết, thế nào còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Mọi người sợ hãi, Tôn Tam trưởng lão mệnh lệnh, nhìn tốc chiều bốn phương tám hướng tan đi tất cả trưởng lão. U trước người bạch quang chợt lóe, một bóng người xuất hiện, chủ nhân, Trình Phong một thân áo bào trắng cung kính đối u hành lễ. Trong mắt tất cả đều là vẻ cung kính, u hài lòng gật đầu, tiếp được đến ngươi liền thay thế ta, bảo vệ tốt ở đây, đừng cho nhân phát hiện ta đã ly khai. Là chủ nhân, Trình Phong đạo, u cùng Đông Phương Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái liền thân ảnh đạm nhập không trung. Trong mắt Trình Phong cẩn thận chi sắc thoáng qua, trên người bạch quang chợt lóe, huyễn hóa thành u mô dạng. Một thân hắc y, mực phát áo choàng, thâm tình lãnh khốc, một thân sát khí phóng ra ngoài, một tầng nhàn nhạt hắc vụ bao phủ quanh thân, nếu như không phải cao hơn kỳ tu vi tồn tại lúc tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nhưng Trình Phong lại cảm thấy vẫn như cũ không đủ, tự hỏi khoảnh khắc, theo không gian chứa đồ chung lấy ra nhất kiện màu bạc áo choàng. Áo choàng tượng ký hiệu chớp động, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Đường áo choàng tới người trong nháy mắt, đem kỳ trên người hơi thở ẩn giấu chút nào không lọt. Trình Phong lúc này mới hài lòng lộ ra vẻ mỉm cười. Chiều bốn phía liếc mắt một cái, liền lựa chọn một không người phương hướng vọt tới. Một lát sau, nguyên bản hẳn là không có một ai địa phương. Hai đạo thân ảnh lại lần nữa hiện hành. U hài lòng nhìn Trình Phong rời đi phương hướng. Xem ra ngươi tìm một hảo giúp đỡ. Có người này yểm hộ, ít nhất ở thi yêu chi loạn vi phạm lắng lại trước, là không hội lộ tẩy. Đông Phương Tuyết khóe miệng treo một tia tà khí mỉm cười. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút là của ai nô bộc. U chân mày một trọn, trong mắt Đông Phương Tuyết tràn ngập sủng nịch, đem u eo nhỏ nhắn bao quát, là, ta đại nhân. Sau một khắc hai người lần nữa biến mất, ba ngày sau. Biến mất ba ngày hai người lại là xuất hiện lần nữa ở địa cầu mỗi tòa sơn mạch chung. Sao Kim Thượng đúng là có người Maya di tích, đáng tiếc rõ ràng bọn họ ở nơi đó cuộc sống thời gian cũng không lâu lâu. Vậy bọn họ tiếp được đi tới đế đi nơi nào đâu? U thì thảo tự nói, tựa hồ có thứ gì vẫn ở phía sau đuổi theo bọn họ. Đông Phương Tuyết cũng mặt ủ mày trao, đúng vậy. Chỉ là ta rất kỳ quái, bọn họ tựa hồ không có xuất hiện chúng ta như vậy kẻ mạnh, cũng không có đạt được có thể làm ra phi thuyền khoa học kỹ thuật. Như vậy bọn họ là thế nào đi sao kim, chẳng lẽ thật là có kẻ mạnh giúp bọn hắn mở ra đi thông sao kim không gian thông đạo? U trầm tư, có lẽ chúng ta có thể ở Nam Cực tìm được đáp án. Người Maya lưu lại thủy tinh thượng ghi chép bọn họ đi thông thần chi cảnh nhập khẩu là ở Nam Cực. Cũng chỉ có thể như thế. Bất quá chúng ta muốn cẩn thận một chút, thì yêu cùng nhân loại một phương chiến đấu đã qua kích liệt nhất thời khác. Song phương hiện tại đô duy trì xem chừng, náo ra quá lớn động tĩnh sợ rằng hội bị người phát hiện. U gật đầu đồng ý, hai người thân hình lần nữa biến mất. Một lát sau liền xuất hiện ở một tuyết trắng thế giới. Hai người thần thức rất nhanh ở Nam Cực trên đại lục tìm kiếm. U một tiếng kinh dị, ngươi phát hiện cái gì? Đông Phương Tuyết mở miệng nói, nguyên lai trong truyền thuyết tàu Noe là thật. Đi, chúng ta cũng đi xem. U trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ cùng sắc mặt vui mừng. Lôi kéo Đông Phương Tuyết bàn tay to liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc hai người xuất hiện ở sông băng dưới vạn lý thước anh dưới nền đất. Một tòa khổng lồ mà to lớn phi thuyền xuất hiện. Thật là thuyền A, bất quá, lại là một con thuyền tràn ngập hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phi thuyền. Hai người tiến vào phi thuyền, cẩn thận tìm tòi, chỉ là rất đáng tiếc. Hai người nhất định phải thất vọng. Chiếc này thuyền tựa hồ là bị người vứt bỏ. Trên thuyền hài cốt xem ra cùng người thường không sai biệt lắm. Hẳn không phải là tu luyện giả, Đông Phương Tuyết nhàn nhạt quét một vòng bên chân đã hóa thành. Cho tàn cốt phấn, mau tới, nơi này có một phần thu hình. U ánh mắt sáng lên đình chỉ ở trên bàn gõ, không ngừng nhảy ngón tay. U lại lần nữa lợi dụng chính mình cao siêu máy vi tính kỹ thuật. Hoàn nguyên một đoạn không biết bao nhiêu trước năm cổ xưa vốn nên tiêu hóa thu hình. Đông Phương Tuyết ánh mắt sáng lên. Trong mắt tất cả đều là đối U bội phục chi sắc. Trước đây hắn liền biết U là một làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt cao cấp hacker. Năm đó còn từng lợi dụng chính mình cracker kỹ thuật, đem chỉnh cái cơ quan quốc gia đùa xoay quanh. Thậm chí cuối cùng, lệnh một quốc gia nguyên thủ không làm không được ra lui nhường. Mưu được lớn nhất lợi ích, làm cho người ta nghe chi biến sắc, nhưng lại không nghĩ rằng biến mất gì đó nàng cũng tài năng ở này hoàn nguyên. Đối với bạn lữ của mình hắn cảm thấy thật sâu tự hào. Một đoạn có chút không rõ lắm tích thu hình xuất hiện ở hai người trước mắt. Ngôn ngữ hai người cũng không quá hiểu. Thế nhưng U lại có gần như toàn năng tiểu bạch ở tay. Cho nên đại khái ý tứ hai người hay là nghe đã hiểu. Maya từng xuất hiện quá một tuyệt thế kẻ mạnh. Vì theo đuổi càng cao trình tự, ly khai này tọa tinh cầu. Mà vị này kẻ mạnh bị bọn họ kính chi vì thần. Thế là liền có phía trước, cái gọi là nhìn mưu thiên trời sao cầu khấn một vị hồn phù hộ. Sở dĩ sao Kim bị bọn họ xưng là thần tinh bình thường tồn tại. Chẳng qua là bởi vì vị cường giả kia từng có nhắn lại. Hắn hội theo sao Kim lóe ra phương hướng trở về. Đương nhiên vị này kẻ mạnh nói chuyện cũng coi như nói. Không biết qua bao nhiêu năm. Kẻ mạnh xuất hiện lần nữa, dẫn theo kích động không thôi người Maya, hướng phía bọn họ trong lòng thánh địa mà đi, mà này tọa tàu Noe liền là năm đó chịu tải sở hữu người Maya phi thuyền. Nhưng bất biết cái gì nguyên nhân, kẻ mạnh lần nữa biến mất, mà bọn họ người Maya bởi vì mất đi kẻ mạnh che chở. Ở cường đại kẻ địch bên ngoài tiến đến lúc, bị diệt tộc, mà chiếc phi thuyền này nội chính là năm đó còn lại người sống sót. Bọn họ mang theo tộc nhân mình kỳ vọng lại lần nữa về tới này tọa sinh dưỡng bọn họ tinh cầu. Kỳ vọng lại lần nữa đẳng đến bọn họ kính như thần linh kẻ mạnh. Hy vọng kẻ mạnh có thể vì bọn họ tộc nhân báo thù. Đáng tiếc chính là hắn các không có thể có đầy đủ thời gian đẳng đến kẻ mạnh. Chính mình liền bởi vì hạ xuống lúc xuất hiện lầm lỗi. Mà bị vĩnh viễn vây ở sông băng dưới nền đất, vì bất để cho bọn họ đoạn này lịch sử bị mai một. Thế là chiếc phi thuyền này sĩ quan chỉ huy ở trước khi chết. Đem tất cả sự tình đô ghi chép xuống, cũng chính là hai người bây giờ nhìn thấy thu hình. Đoạn này thu hình không có gì đặc biệt, nhưng tối lệnh vĩnh viễn cùng Đông Phương Tuyết chú ý chính là. Đoạn này thu hình chung vậy mà đề cập tới kẻ mạnh lúc gần đi. Đã từng nói một câu nói, hắn tìm được thần dấu chân, muốn đi truy tầm thần bước chân. Tuyết, ngươi cảm thấy này cái gọi là thần dấu chân hội không phải là bọn họ vẫn đang tìm cơ duyên. U như có điều suy nghĩ, nếu quả thật là như thế này, như vậy cái gọi là dấu chân rất có thể là một chỗ. Mà người Maya cuối sẽ chọn trở lại địa cầu, ta xem thứ nhất là muốn nhóm cường giả trở về. Thứ hai. Kia cái gọi là thần dấu chân, rất có thể liền ở trên địa cầu. Đông Phương Tuyết gật đầu nói. Hết chương.